Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 579, chương 577, thằng nhóc này đầu óc có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một thế giới tiên đạo trường sinh, không có thần linh, không có Phật pháp, chỉ có tiên đạo phát triển đến cực điểm. Cửu Thái đạo thống sinh ra vô số pháp mạch, các pháp mạch tiên môn lại chiếm cứ 36 động thiên và 72 phúc địa. Trong thiên địa hiện nay, thiên giới cao cao tại thượng là mục tiêu tối thượng của tất cả tu sĩ, chỉ có tu luyện đến cảnh giới tiên nhân mới có thể phi thăng lên thiên giới. U minh chưa thành hình, vẫn còn là trạng thái hỗn độn vô trật tự, tất cả sinh linh sau khi chết sẽ rơi vào u minh, nhưng vì u minh không có người quản lý, các tiên môn đều thiết lập đài tiếp dẫn trong u minh, tiếp dẫn linh hồn đệ tử sau khi chết. Dù đời này tu luyện gặp sự cố, vẫn có thể chuyển kiếp tái tu ở kiếp sau. Đối với tu sĩ, chỉ cần không hồn phi phách tán, cái chết cũng không phải là điểm kết thúc. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Tài nguyên trong thiên địa là hữu hạn, nếu số lượng tu sĩ ngày càng tăng, thì tài nguyên tu luyện sau này sẽ càng ít đi. Do đó, các tiên môn giảm bớt việc thu nhận đệ tử mới từ bên ngoài. Dù sao chỉ cần không hồn phi phách tán, đệ tử môn nhân vẫn có thể chuyển kiếp. Những môn nhân chuyển kiếp này, vì có trí nhớ kiếp trước, khả năng ngộ đạo và tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều. Khi họ giảm bớt việc thu nhận người mới từ bên ngoài, sự phụ thuộc của các tiên môn vào nhân gian cũng giảm mạnh, và họ bắt đầu vận hành động thiên phúc địa, hút linh khí từ nhân gian. Những động thiên phúc địa này như 72 khối u ký sinh trên nhân gian. Chúng hút rất nhiều dưỡng chất, nuôi dưỡng số ít tu sĩ, phần lớn người thường chỉ có thể sống trong linh khí ngày càng suy giảm. Chính vì linh khí trong động thiên phúc địa ngày càng tăng, tâm lý của nhiều tu sĩ cũng bắt đầu phình to, họ tự xưng nơi mình sống là địa tiên giới. Nhân gian chẳng qua chỉ là bãi rác chứa khí thải và năng lượng ô uế của họ mà thôi. Khi linh khí trong nhân gian giảm, số lượng thiên tài cũng giảm mạnh. Do đó, tiên môn càng không cần quan tâm đến sống chết của người phàm. Vòng tuần hoàn xấu cứ thế mà hình thành, đúng là một thế giới thật khó chịu. Khâu Bình nghe xong câu chuyện về lịch sử tiên môn của người đàn ông trung niên, không chỉ không cảm thấy hứng thú hay vui vẻ trước viễn cảnh trở thành người đứng trên người, thậm chí còn cảm thấy khuôn mặt tươi cười của người đàn ông trung niên trước mắt thật đáng ghét. Dù anh ta biết đây không phải là vấn đề của một hai người. Thế giới này đã bệnh rồi, sao lại thế này? Đứa trẻ đi cùng Khâu Bình, nghe xong câu chuyện, không khỏi lùi lại vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến dạng. Cha mẹ và một người anh của nó đã chết đói trong một trận hạn hán cách đây 2 năm. Chính vì linh khí bên ngoài ngày càng giảm, cuộc sống của người thường ngày càng khó khăn, thiên tai cũng ngày càng nhiều. Ta thuộc về Ngũ Đấu Phong, hai người đã được phát hiện bởi ta, tất nhiên sẽ gia nhập Ngũ Đấu Phong. Đừng lo, phong chủ của chúng ta rất dễ nói chuyện, nếu thấy tư chất của các ngươi, nhất định sẽ rất vui mừng. Bên trong tiên môn, tự nhiên cũng có tranh đấu. Động Thiên Vương Ốc có 9 phong, 2 viện, 1 điện. Ngũ Đấu Phong có sức mạnh thấp trong đạo mạch nội bộ, nhân lực thiếu thốn, mới phải từ bên ngoài thu nạp đệ tử mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phái khác, đệ tử chuyển kiếp, kiếp trước có thể là sư phụ của tiền bối nào đó, hoặc là con cháu của đại năng nào đó, một thế hệ liên kết với thế hệ khác, người ngoài gần như không thể vào. Dù thỉnh thoảng có một hai người mới gia nhập, cũng nhanh chóng bị đồng hóa. Khâu Bình và đứa trẻ kia được người đàn ông trung niên dẫn đến Ngũ Đấu Phong. Vì tư chất của hai người quá xuất sắc, không chỉ làm kinh động phong chủ, mà còn thu hút cả các trưởng lão của Ngũ Đấu Phong. Sau khi kiểm tra lại tư chất, phát hiện đứa trẻ kia là tiên thiên phá diệt thể chất, nếu tu luyện một số đạo thuật sát phạt, chắc chắn khi chiến đấu không ai là đối thủ. Còn Khâu Bình, tư chất của hắn càng khoa trương. Không chỉ là hỗn độn hư không thánh thể, mà còn có phúc duyên kinh người, vận khí thuần tím, điều này có nghĩa là, dù tu luyện bình thường, cũng có thể đạt đến cảnh giới kim tiên. Thật quá sức tưởng tượng, dù là một kim tiên chính thống chuyển kiếp, cũng không thể có vận khí như vậy. Còn về cảnh giới cao hơn như tạo hóa cảnh, thực ra nếu tạo hóa cảnh chết, cũng không có cơ hội chuyển kiếp, tất cả của họ sẽ sụp đổ cùng với sự biến mất của khí tạo hóa. Đối mặt với một yêu nghiệt như vậy, phong chủ Ngũ Đấu Phong cũng không biết nên sắp xếp thế nào, đành phải mời ra một vị thái thượng trưởng lão luôn bế quan một tiên nhân đã thành công đăng tiên từ hàng ngàn năm trước. Vị tiên nhân này thấy tâm hồn phấn chấn, tự mình nhận Khâu Bình làm đệ tử. Tiên thiên vận khí màu tím, trong mắt người ngoài, tên nhóc da đen này trước khi thành kim tiên, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nếu Ngũ Đấu Phong của họ có thêm một kim tiên, địa vị của họ trong Động Thiên Vương ốc sẽ nhảy vọt, thậm chí vượt qua hai viện, một điện. Còn đứa trẻ đi cùng Khâu Bình, được phong chủ nhận làm đệ tử. Một tiên thiên phá diệt tiên thể, chỉ cần không chết giữa chừng, cũng có khả năng lớn sẽ thành tiên. Khâu Bình nằm bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài đẹp như mộng như ảo, như thiên giới. Lần xuyên không này, có lẽ là lần an toàn nhất từ trước tới giờ. Trong tầm mắt hắn, tất cả đều là những kẻ yếu kém, ngay cả sư phụ danh nghĩa của hắn, cũng chỉ là một tiên nhân bình thường mà thôi. Chỉ cần khẩy ngón tay là có thể GTCST, trong toàn bộ Động Thiên Vương ốc, mạnh nhất cũng chỉ là vài vị thiên tiên. Cốc cốc cốc, Khâu Bình đang chăm chú nhìn, tai nghe thấy tiếng gõ gỗ khó chịu. Trong sân bên cạnh, đứa trẻ cầm một cái rìu hỏng, đang chặt tre trong sân từng nhát một. Tên nhóc này mới bắt đầu tu luyện, nhưng những cây tre này đã bị linh khí nhiễm nhiều năm, gần như cứng như sắt đá. Sức của người phàm chặt vào cũng không để lại vết trắng. Nhưng cậu bé này rất kiên trì, biểu cảm kiên định, ánh mắt lạnh lùng, như thể đang chặt không phải tre mà là kẻ thù nào đó. Nhưng cậu ta chặt liên tục nửa ngày trời, chỉ làm Khâu Bình thấy bực bội. Này, nhóc con, đừng chặt nữa. Tiết kiệm sức đi, khi nào ngươi tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, chặt tre sẽ như chặt rau cải thôi. Khâu Bình chống cằm, nghĩ tên nhóc này đầu óc có vấn đề. Nhưng tên nhóc đó không thèm để ý đến Khâu Bình, vẫn tiếp tục chặt không ngừng. Cậu ta là tiên thiên phá diệt thể chất, tuy hiện tại vẫn là người phàm, nhưng khi chặt liên tục, chiếc rìu như được gia tăng một chút sức mạnh thần bí, làm cho nó ngày càng sắc bén. Này này này, người thử dùng rìu của ta xem, mau chặt xong mấy cây tre này cho rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình cũng rất bất đắc dĩ, hắn đưa tay ra. Một chiếc rìu ngọc xuất hiện trong tay, liền ném về phía cậu bé. Cách chương.